Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Long hồn băng hải tặc quật khởi mạnh mẽ làm cho Grand Line xem trở nên có chút rung chuyển. Không có ai sẽ cho rằng Sabo chỉ biết an phận với Long vực. Đây chẳng qua là Sabo ngộ biến tùng quyền mà thôi. Grand Line hơn phân nửa địa phương đều bị thế giới chính phủ, hải quân cùng tứ hoàng bả khống. Cũng chỉ có giống như hỗn loạn chi hải chỗ như vậy mới có thể làm cho Sabo đặt chân. Đồng thời nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng lớn mạnh phía sau đối mặt là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Tuy nói hiện tại Long hồn băng hải tặc cùng Sabo lúc phong cảnh vô lượng, thế nhưng cái này phía sau sở phải đối mặt khiêu chiến nhưng cũng là vô cùng hung hiểm. Grand Line mỗi cái thế lực quật khởi chỉ ít đều phải đối mặt lần thanh tẩy mới được. Không như thế, làm sao có thể làm cho tín phục ngươi thật có thể ở Grand Line đặt chân. Như vậy thanh tẩy khả năng đến từ thế lực khắp nơi. Khả năng đến từ hải quân. Đương nhiên, cũng có thể đến từ tứ hoàng. Grand Line tự giống với khối bánh ngọt lớn. Nguyên bổn phận người cũng đã không ít. Mà bây giờ lại muốn nhiều hơn cái tiếp xúc bánh ngọt người. Tự nhiên sẽ có người không vui. Chịu đựng được. Long hồn băng hải tặc ở Grand Line chắc chắn thanh danh đại chấn. Phản chi, đây là hướng tan biến. Trở thành sự thất bại ấy. Quang Huy không ở. Còn như Sabo cùng Long hồn băng hải tặc sẽ là loại nào kết quả? Tất cả mọi người vô cùng quan tâm. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Sabo vương giả tên đến cùng có thuộc về hay không thật. Thân ở trong vòng xoáy tâm. Sabo đương nhiên biết. Bất quá hắn hiện tại cũng không còn không quản những thứ này. Hắn đang toàn lực địa tăng thực lực lên ở giữa. Lợi dụng vừa mới tới tay linh thạch cực phẩm tu luyện hóa long quyết. Tốc độ so với bình thường nhanh không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần linh thạch cực phẩm năng lượng không có hao hết sạch. Vậy dạng này tốc độ tu luyện liền có thể thẳng tiếp tục giữ vững. Đây đối với Sabo mà nói có thể nói là thiên đại hảo sự. Sabo thiếu thiên phú sao? Không thiếu. Sabo thiếu cường đại năng lực sao? Không thiếu. Sabo thiếu là thực lực, là có thể hoành hành Grand Line không trở ngại thực lực. Thực lực từ đâu mà đến, đều là dựa vào kiên trì bền bỉ tu luyện được tới. Cho nên Sabo chân chính thiếu là thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian. Cái gì tứ hoàng, hết thảy đều có thể đánh bể, mà linh thạch cực phẩm xuất hiện cho Sabo gia tốc trưởng thành cơ hội. Chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng. Hắn liền có thể chính thức có được rong ruổi biển khơi thực lực. Đến lúc đó, đối mặt bất kỳ thế lực nào, Sabo cũng có thể không hề sợ hãi. Đối mặt bất luận cái gì sóng gió, hắn cũng có thể xông qua được đi. Sabo cũng biết Long vực thưởng cho hiển nhiên hội xúc động Grand Line mỗi bên đại thế lực tiếng lòng. Tứ hoàng tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng hải quân định sẽ không để mặc cho. Dù sao nếu như Grand Line lại thêm ra thế lực lớn tới, vậy đối với hải quân cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Huống chi Sabo cơ hồ là đường đạp hải quân quật khởi. Cái này càng không được. Vì tăng dưới cờ hải tặc sức chiến đấu, Sabo an bài kình thiên kiến tạo vũ khí nhà xưởng cùng cái ụ tàu. Chuyên môn sinh sản các thức vũ khí cùng cải tạo dưới cờ băng hải tặc thuyền hải tặc. Còn như công nhân sao? Dĩ nhiên chính là 800 rồi. T-800 giao cho kình thiên phía sau. Không bao lâu liền nghiên cứu xong rồi. Cũng không có chế tạo độ khó. Vài ngày trong lúc đó, kình thiên liền ở kình thiên trong lâu đài bí mật thành lập cái chế tạo nhà xưởng. Ngoại trừ này ngoại, Sabo cũng hội kiến Long vực rất nhiều thế lực dưới đất. Bán ra rất nhiều từ Skypea mang về hoàng kim tài bảo. Đổi lấy đại lượng tài chính. Để mà mua các loại khoáng vật cùng dược liệu, hòng duy trì kình thiên chế tạo cùng nghiên cứu. Còn như siêu nhân binh sĩ huyết thanh, Sabo hiện tại cũng không có đại quy mô địa cho dưới cờ hải tặc sử dụng. Dù sao nó thật sự là có chút nghịch thiên, khác ngược lại cũng dễ nói. Đơn đó là có thể trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ tác dụng liền đủ để cho thế giới điên cuồng. cho nên hiện nay Sabo cũng không định đưa nó lấy ra. Nhưng tăng trưởng dưới cờ băng hải tặc thực lực, đây cũng là vô cùng khẩn cấp chuyện. Mặc dù coi như long hồn băng hải tặc quật khởi mạnh mẽ, nhưng nội tình vẫn là quá kém. Bằng vào vũ khí cùng lợi hại hơn băng hải tặc căn bản là không có cách tăng lên trên diện rộng. Những thứ này hải tặc thực lực, muốn toàn diện đề thăng sức chiến đấu của bọn họ, hay là muốn đề thăng bọn họ một cái thực lực mới được. Vì vậy cường hóa tễ thuốc liền trở thành Kình Thiên cùng Caesar việc cấp bách phải nghiên cứu đối. Tượng, lấy siêu nhân binh sĩ huyết thanh cùng ở ngư nhân đảo thượng lấy được hung thuốc làm cơ sở. Nghiên cứu ra đã có thể tăng thực lực vừa không có tác dụng phụ cường hóa tễ thuốc. Đến lúc đó, toàn bộ long hồn băng hải tặc chắc chắn có thể thực lực đại tăng. Sabo hiện tại chỉ hy vọng lão thiên có thể cho hắn thời gian này. Năm, dù cho nửa năm cũng tốt. Hắn cần muốn thời gian này tới tăng cường long hồn băng hải tặc thực lực. Nhưng ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Cho nên Sabo chỉ có thể làm hết sức nhanh hơn phát triển nhịp điệu. Lấy ứng đối bất luận cái gì tương lai có thể đến nguy cơ. Grand Line, Big Mom băng hải tặc. Vạn quốc lúc này vạn quốc mảnh nhỏ sung sướng cảnh tượng. Bởi vì Big Mom tiệc trà cũng nhanh muốn cử hành. Toàn bộ Big Mom băng hải tặc cũng bắt đầu vây quanh tiệc trà mà hành động. Thức ăn chuẩn bị, tân khách mời. Những thứ này đều cần từ rất sớm liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Bánh gato trong thành, tứ hoàng chi Salad Linlan đang cùng con trai của nàng. Chúng nữ nhi tụ ở bắt đầu. Thương nghị tân khách mời danh sách, được mời hầu như đều là Grand Line hắc thế lực ngầm mỗi người đế vương. Mỗi cái đều ở đây Grand Line có thế lực cường đại. Salad Prospero, Salad gia tộc trưởng tử, Totland kẹo đại thần. Hắn cầm trên tay phần tân khách danh sách đang hướng Salad Linlan hồi báo, mụ mụ. Lần này được mời có Crefet, Morgan, Stacy ở trên chính là toàn bộ mời danh sách. Mụ mụ, ngươi xem còn có gì cần sửa chữa sao? Salad Linlan nghe xong, vừa cười vừa nói, a hát ha ha ha, có nhiều khách như vậy sao? Thật đúng là khiến người ta hài lòng a. Bất quá mặt trên còn giống như thiếu cá nhân. Cái kia trước đó vài ngày gây ra động tĩnh lớn Sabo. Đem tên của hắn cho ta thêm đi tới. Prospero nghe, mở miệng hỏi, muốn mời Sabo tới tiền sao? Hắn hiện tại nhưng là đang đứng ở sóng gió trong. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa mình. Nếu không, lời còn chưa nói hết. Salad Linlan sắc mặt liền lạnh xuống Prospero. Người nói cái gì? Lời của ta ngươi không có nghe rõ sao? Không đến, ta mời, người nào có gan dám cự tuyệt. Cracker, lần này chỉ ngươi tự mình đi chuyến. Nói không chừng hắn về sau còn sẽ trở thành muội phu của ngươi ni. Cracker nghe xong, ta cười, đã biết. Mụ mụ, ta sẽ đem hắn mang tới. Big Mom tiệc trà danh sách đi ra. Grand Line liền có chút tối chiều cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Trên danh sách, Sabo tên đã ở trên đó. Cái này cũng làm người ta có chút không hiểu nổi Big Mom đến cùng muốn làm gì. Bất quá khi Big Mom tưởng chiêu Sabo vì con rể tin tức truyền ra phía sau. Toàn bộ Grand Line đều có chút chấn động. Hải quân cũng không ngoại lệ. Sabo nếu cưới Big Mom nữ nhi. Vậy liền coi như là toàn bộ long hồn băng hải tặc đều gia nhập Big Mom băng hải tặc. Nhưng cái vương giả hội dễ dàng như vậy khuất phục sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.